Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 54, em có nhớ tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Nora, Trung Linh nhìn chiếc điện thoại đang nhấp nháy, đặt cạnh gối, để mặc nó rung cho đến khi dừng lại. Trung Linh ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen, nhìn đến mức xuất thần, nhưng Chỉ Thanh trước cũng không phải là người dễ thỏa hiệp. Rất nhanh chuông điện thoại lại vang lên, dường như không chịu bỏ cuộc. Trung Linh hiểu rõ tính cách của anh. Cô nhìn vào di động, rồi ấn nghe máy. Chỉ Thanh trước không hỏi cô vì sao không trả lời cuộc gọi video kia. Em về đến nhà chưa? Mình vừa về, gọi video nhé. Trung Linh không hiểu vì sao anh lại luôn chấp nhất với việc video cô. Ngón tay cô nắm lấy một góc chăn, nhỏ giọng từ chối, không được đâu. Cậu nên ngủ sớm chút đi. Trung Linh biết ngày mai anh sẽ tham gia cuộc thi, nên không muốn làm ảnh hưởng đến bài thi của anh. Cô có một vài lời muốn nói nhưng không biết nên diễn đạt thế nào. Chỉ Thanh trước cầm điện thoại và dừng lại một chút. Nếu em thật sự quan tâm tôi, thì bật video cô lên đi, cho tôi nhìn em một lát. Cuối cùng, Trung Linh vẫn ấn mở video. Cô không phải kiểu người giỏi nói dối, ánh mắt cứ trốn tránh không dám nhìn Chỉ Thanh trước, nhưng Chỉ Thanh trước lại cực kỳ tinh mắt, chỉ cần liếc nhìn một đã nhận thấy có điều gì đó không thích hợp. Ồ, cho nên lúc nãy là em cố ý không nghe máy. Trung Linh bị nói trúng, giấu đầu lòi đuôi phủ nhận. Không có, Chỉ Thanh trước nhìn cô đầy ẩn ý, dù cách màn hình điện thoại. Trung Linh vẫn cảm nhận được sự uy hiếp từ anh, lập tức giải thích, mình có chuyện muốn nói với cậu, chờ cậu trở về sẽ nói sau. Em nói ngay bây giờ đi. Ngón tay Trung Linh xoắn lại với nhau, nếu nói ra bây giờ, cô thật sự sợ anh sẽ làm ra chuyện gì đó khác người. Cô cảm thấy, Chỉ Thanh trước chắc chắn có thể làm ra được. Trung Linh lắc đầu, không phải chuyện quan trọng lắm. Cậu cứ tập trung tham gia thi đấu trước đi. Chỉ Thanh trước không hỏi thêm câu nào nữa. Anh vẫn còn nhiều thời gian. Trận chung kết sẽ diễn ra vào thứ bảy. Vì lịch thi đấu kéo dài khoảng một tuần, ngoại trừ cuộc thi còn có phần tổng kết và trao giải. Trung Linh không nghĩ rằng Chỉ Thanh trước sẽ trở về sớm như vậy. Sau khi thay giày ở Huyền Quan và chạy xuống lầu, cô nhìn thấy Chỉ Thanh trước người đã mấy ngày không gặp đang đứng bên dưới. Anh đeo ba lô trên vai, có lẽ mới từ sân bay trở về. Nhìn thấy Trung Linh đi xuống cầu thang, Chỉ Thanh trước nhếch miệng và vẫy tay với cô. Trung Linh từ từ bước đến chỗ Chỉ Thanh trước, chờ đến khi chỉ còn cách vài bước. Anh liền duỗi tay nắm lấy cánh tay cô, rồi kéo cô vào trong lòng mình. Hơi thở thơm tho dịu dàng lập tức tràn ngập trong mũi cô. Chỉ Thanh trước hôn nhẹ lên tóc cô. Em có nhớ tôi không? Bên trong lòng ngực, Trung Linh đang co rúm lại, tránh né sự gần gũi của anh. Hai tay đặt lên ngực cố gắng đẩy anh ra. Chỉ Thanh trước nắm lấy đầu ngón tay và kéo cô sang một bên để hôn. Trong mắt anh ẩn chứa nụ cười. Ánh mắt nhìn thẳng vào Trung Linh, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng. Không hiểu sao, Trung Linh lại nhớ tới những gì anh đã nói trước khi rời đi. Trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Quả nhiên, Chỉ Thanh trước nhéo vào đầu ngón tay hỏi cô. Ở cùng tôi chứ? Trung Linh cúi đầu ảo não. Đầu tiên là vì sự trở về đột ngột của anh quấy nhiễu. Lúc này nghe thấy câu nói của anh càng không biết phải từ chối thế nào. Trong đầu còn đang nhanh chóng nghĩ đến việc lấy cớ để từ chối. Chỉ Thanh trước lại mở miệng nói, nếu không thì để tôi đi lầu. Tôi biết đêm nay em chỉ ở một mình. Trung Linh hoài nghi nhìn anh. Cậu, sao cậu biết? Quả thật, Trung Vân Tuệ đã nói rằng đêm nay sẽ không về nhà. Thật ra, trước đây Trung Vân Tuệ rất hiếm khi đi công tác tập huấn. Việc không về nhà thế này cũng hiếm khi xảy ra, nhưng số lần gần đây dường như đang tăng lên. Chỉ Thanh trước nhìn dáng vẻ của cô liền muốn cười, véo nhẹ vào má cô. Nếu tôi muốn biết, thì sẽ biết được thôi. Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từ gò má xuống cằm, rồi khẽ nâng cằm lên. Anh cúi xuống định hôn Trung Linh nhưng lại bị cô tránh đi. Bàn tay cũng rời khỏi tay anh. Chỉ Thanh trước thấy cô lại giống như tối qua. Đứng thẳng dậy hỏi, em muốn nói chuyện gì với tôi? Trong lúc Trung Linh vẫn còn đang suy nghĩ nên mở lời thế nào. Bỗng nhiên nghe thấy câu hỏi của Chỉ Thanh trước. Cách Chương.